Nhìn Tả Thiên dùng thái độ vô vị này để khiển trách mình, Cường Lai khổ sở vô cùng, đều là cô không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net